thôn vệ tinh không, chương 686, giam giữ, góc truyện audio.com. Trúc Yểm Vương nhìn Tử Thần Bách Lạc Diệp súng phóng xạ cấp E9 trong tay La Phong, không khỏi nhướng mày. Với địa vị của y đương nhiên không coi vào mắt, nhưng hắn vẫn khiếp sợ. Rõ ràng một tiểu gia hỏa mới là cấp vực chủ bậc 9 mà có tiền bạc và năng lực như vậy. Mùa đồ xài tiền là một loại năng lực mà hắn lại không xài tiền cũng có thể có được thì quả là ghê gớm. Thật là biết rào biển, Yểm Trúc Vương khẽ cười một tiếng, ta không hỏi nhiều về hỏa thần nguyên tinh nữa. Ta lại hỏi ngươi, nô lệ linh hồn giới chủ mà ngươi khống chế rốt cuộc là ai, tên là gì, đến từ quốc gia vũ trụ nào, tinh vực nào? La Phong cả kinh, phiền phức rồi, một lỗ thủng to quá. Năm đó ta mua hàng loạt nô lệ cấp vũ trụ, có một tên gọi là Thái Ngộ Đích. Tốc độ phản ứng ý thức của La Phong không hổ sánh ngang với trí năng quang não, trong nháy mắt đã phán đoán ra việc mình thu phục nô lệ trong giai đoạn từ cấp vũ trụ tới cấp vực chủ là rất dễ tra ra. Hắn có thiên phú cực kỳ xuất sắc, Yểm Trúc Vương hẳn là biết, năm đó ta còn chỉ là cấp hàng tinh cấp 9, không thể cưỡng ép thu phục cường giả cao hơn cấp vũ trụ làm nô lệ được. Còn nô lệ cấp vũ trụ thì không hề phản kháng chút nào, do đó, La Phong đích xác mua không ít nô lệ cấp vũ trụ. Hơn nữa sau mấy sự kiện cũng đã tử vong không ít. Tỷ như vì độc khí chủng tộc mẫu xào mà tử vong rất nhiều nô lệ cấp vũ trụ. Tóm lại, những việc đã xảy ra khá lâu trên địa cầu, cho dù nhân vật có lợi hại tới mấy cũng không tra ra. Thái Ngô là một nô lệ, không có tài nguyên gì nhiều, phương pháp tu luyện cũng rất thô thiển mà có thể đạt tới cấp vũ trụ bậc 9. Sau đó ta truyền cho hắn một bộ bí pháp, trong lúc ta ở công ty vũ trụ giả định đã cung cấp rất nhiều tài nguyên cho nô lệ ưu tú nhất này. La Phong cười nói, Thái Ngô cơ hồ chẳng mấy chốc đã thẳng đạt tới cấp vực chủ. Là một nô lệ linh hồn của ta, ta càng không muốn lãng phí thời gian, cho hắn từ vực chủ bậc 1 đạt tới luôn bậc 9. Sau đó vận khí của hắn rất tốt, nhanh chóng bước vào cấp giới chủ. Ta đương nhiên bồi dưỡng rất mạnh, lại mang theo bên mình. Dù sao rất nhiều việc để nô lệ linh hồn đi làm là tốt nhất. Yểm Trúc Vương nhướng mày nghe, trước khi hỏi, hắn đương nhiên đã tra được không ít tin tức về La Phong. Nhưng năm đó La Phong khi chưa thông qua thiên tài chiến mà quật khởi, vẫn chỉ là lãnh chúa địa cầu bình thường, hơn nữa địa cầu lại nằm trong khu vực hư vô, đích xác không có tình báo gì cả. Hơn nữa giao dịch nô lệ ở những tầng dưới chót ấy càng hỗn loạn hơn. Hả, Yểm Trúc Vương nhìn La Phong, khi đó, ngươi đã biết phương pháp khống chế linh hồn à? Đúng thế, La Phong cung kính nói. Bí pháp gì? Yểm Trúc Vương tiếp tục hỏi. Hắn phải hỏi ra sơ hở, bí pháp khống chế linh hồn rất hiếm. La Phong chưa gia nhập công ty vũ trụ giả định mà lại có bí pháp này. Hồn ấn, La Phong trả lời, đây là bí pháp gì, có một bộ bí pháp như vậy à? Yểm Trúc Vương nhướng mày một cái. Long Quyết Vương bên cạnh cười nói, Yểm Trúc Vương, trong những tư liệu mà ngươi tìm được hẳn là có phi thuyền vũ trụ của La Phong chính là Vẫn Mặc Tinh Hào. Đó là thứ mà năm đó là phi thuyền của chủ nhân Vẫn Mặc Tinh khá có danh tiếng Hô Diên Bác. Mặc dù rất nhiều thần linh bất hủ ở các lãnh thổ quốc gia nhân loại, nhưng số người hơi có danh tiếng thì cũng có thể tùy tiện nhớ được cả. Các thần linh có trí nhớ, góc truyện audio.com, rất mạnh, La Phong đương nhiên là được truyền thừa của Hô Diên Bác rồi. Long Quyết Vương cười khẽ nói, còn cũng có không ít người biết về 9 đại nô lệ bất hủ của Hô Diên Bác năm đó. Trong số nô lệ của hắn có Thiết Kiếm Hầu, quả đã làm không ít người phải cực kỳ hâm mộ. Phương pháp Hô Diên Bác khống chế 9 đại nô lệ bất hủ gọi là hồn ấn. Yểm Trúc Vương nhướng mày, ngươi nói lúc đó triệu ra 10 tên giới chủ hộ vệ. Một là nô lệ linh hồn của ngươi, còn những khác tên là gì, thân phận, kể lại lai lịch cho ta nghe. Yểm Trúc Vương nói, Yểm Trúc Vương, ngươi rốt cục muốn hỏi cái gì? La Phong nhướng mày một cái, ta hỏi ngươi đáp, không nghe sao, ngươi chỉ cần trả lời. Trong mắt Yểm Trúc Vương lóe lên hàn quang lạnh giá, La Phong cung kính hành lễ. Bẩm báo Yểm Trúc Vương, 9 giới chủ hộ vệ đó chính là từ lần ta tiến về tộc quần kim giác được tặng 9 kim giác tộc nhân cấp giới chủ. Nói là để cho họ âm thầm thiếp thân bảo vệ cho ta. Kim giác tộc, Yểm Trúc Vương nhất thời tức giận dâng tràn, kim giác tộc hoàn toàn độc lập với tộc nhân loại. Mặc dù là nước phụ thuộc nhưng các loại công việc quản lý bồi dưỡng đời sau trong nội bộ kim giác tộc nhân loại đều không nhúng tay vào. Do đó bất kỳ có chuyện gì trong lạp tự áo thế giới của kim giác tộc căn bản không có cách nào tra ra được. Mọi người nghe lệnh, Yểm Trúc Vương quay phắt đầu lại nhìn về phía trăm thủ hạ phía sau. Trên trăm người mặc bạch bào tử bào, đều cung kính khom lưng đợi lệnh. Cẩn thận điều tra dấu vết chiến đấu chung quanh cho ta. Tìm tất cả các đầu dây mối nhợ, điều tra rõ chân tướng. Yểm Trúc Vương hạ lệnh, Dạ, những người mặc bạch bào tử bào trong nháy mắt lao ra bốn phương tám hướng, bắt đầu cẩn thận điều tra. Ta tạm thời không hỏi ngươi, để xem kết quả điều tra chiến trường xong sẽ nói tiếp. Điểm Trúc Vương nhìn La Phong, không nói gì thêm nữa. La Phong không lên tiếng. La Phong đưa mắt nhìn Long Quyết Vương, truyền âm nói. Long Quyết Vương, Yểm Trúc Vương có phải là có thù gì với ta, sao nhằm vào ta như vậy? Hắn thật sự là đang nhằm vào ngươi. Về phần nguyên nhân, ta cũng không biết. Ta cũng biết tính cách hắn có thể sẽ tìm ngươi làm phiền, nhưng chấp nhất nhằm vào ngươi như vậy thì hơi quá. Long Quyết Vương truyền âm nói. Được rồi, ngươi nói việc này cho sư phụ ngươi Chân Diễn Vương biết chưa? Địch Luân vừa mới nói cho sư phụ ta rồi. Đợt lát nữa ta cũng dùng ý thức tiến vào vũ trụ giả định gặp sư phụ. La Phong truyền âm hồi đáp, lập tức La Phong quay đầu nhìn ra tinh không xa xa. Tinh không phạm vi mấy vạn cây em, những người mặc bạch bào tử bào ai nấy đều lóe lên như chớp cẩn thận điều tra. La Phong, Địch Luân và 5 người phụ trách đều trầm mặc quan khán. Một khoảng đầy mảnh vỡ binh khí của thần lửa coi như là vật phẩm khả nghi nhất. Yểm Trúc Vương trong nháy mắt truyền âm cho một thần linh bất hủ áo tím đang tra tìm dấu vết. Người đó chính là thần linh bất hủ hỏa diễm nhất mạch. Thần linh đó nghe lệnh của Yểm Trúc Vương, vội truyền âm trả lời. Dạ, đại nhân, một lát sau, 100 người mặc bạch bào tử bào cùng bay tới, trên hai tay từng người đều có một vài vật phẩm. Đại nhân, những người mặc bạch bào tử bào cung kính hành lễ. Chung quanh hẳn là đều là thi thể chủng tộc giới chủ, hoặc những mảnh vỡ thi thể chủng tộc. Yểm Trúc Vương chỉ vào vật, gocchuyenaudio.com, phẩm đủ loại, nhìn xem vật phẩm này, ồ, đây là mảnh vỡ binh khí, trên đó tràn ngập quy luật hỏa diễm. Hiển nhiên là một binh khí của thần linh bất hủ hỏa diễm thường dùng. Rất có thể tuyệt nhiên không phải do hỏa thần nguyên tinh nổ tung, mà là do công kích của thần linh bất hủ hỏa diễm tạo thành không. Còn có những vật phẩm này nữa. La Phong, ngươi giải thích sao đây? Những vật phẩm đều không phải là thi thể chủng tộc giới chủ, hiển nhiên là từ bên ngoài đến, đám này là cái gì? La Phong nhướng mày, cung kính nói. Bẩm báo Yểm Trúc Vương, có vài giới chủ đã chết. Giới chủ vừa mà chết, thể nội thế giới tan vỡ, đương nhiên là vô số vật phẩm bay ra ngoài. Ta làm sao biết lai lịch của những vật phẩm này chứ? Hả, Yểm Trúc Vương cười lạnh nói. Thật ra ngươi đẩy sạch. Dựa theo lời ngươi, bất kỳ vật chứng nào có giá trị đều có thể bị ngươi nói thành vật phẩm từ thể nội thế giới giới chủ sau khi chết tan vỡ bay ra sao. Từ đầu tới đuôi ta thấy ngươi một mạch rào biển. Những lời nói toàn bộ cũng không thể kiểm chứng. Người đâu, đưa La Phong trực tiếp áp giải tới đệ nhất tinh vực lao ngục. Yểm Trúc Vương thét ra lệnh, tới đệ nhất tinh vực lao ngục có gì hắn cũng phải khai bằng hết. 4 người Long Quyết Vương, Đạt Niện Vương bên cạnh đều chấn động. Đệ nhất tinh vực lao ngục. Ngục giam nghiêm khắc nhất lãnh thổ nhân loại vũ trụ, đó là thượng cửu đại giam mục hạ cửu đại giam mục trong truyền thuyết. Còn thượng cửu đại giam mục là từ đệ nhất tinh vực lao mục tới đệ cửu tinh vực lao mục. Thần linh bất hủ bình thường đều biết, còn hạ cửu đại giam mục thì từ đệ thập tinh vực lao mục tới đệ thập bát tinh vực lao mục rất nhiều thần linh bất hủ không hề biết. 18 tinh vực lao mục là 18 địa ngục trong truyền thuyết. Càng về sau càng đáng sợ. Cho dù bất hủ thần linh cấp phong vương, một khi bị ném vào đệ thập bát tinh vực lao ngục e rằng cũng không sống nổi. Đệ nhất tinh vực lao ngục mặc dù nguy hiểm thấp nhất nhưng so với La Phong vốn khá yếu cũng rất đáng sợ. Yểm Trúc Vương, La Phong nổi giận, câm miệng, không tới phần ngươi nói chuyện. Yểm Trúc Vương lạnh lùng quát, ta đi tới vô lung tinh vực các ngươi mua hàng hóa, bị ám sát. Các ngươi an bài người tới cứu chậm gì gì kiểu đó. Nếu không phải ta tự mình lưu một hậu chiêu, e rằng sớm đã chết rồi. La Phong căn bản không cố ý hét lên với Yểm Trúc Vương, nhưng hắn quá tức giận. Ta còn chưa hỏi vô lung tinh vực các ngươi vì sao bảo vệ bất lực, ngươi lại liên tục chất vấn ta là sao? Ta một mạch đáp những lời hỏi cung của ngươi, ngươi lại thật sự cố ép ta. Hừ, thật sự nghĩ rằng người của công ty vũ trụ giả định ta dễ bắt nạt à? La Phong lạnh giọng nói, ta sẽ lập tức đưa việc này nói cho sư phụ ta Chân Diễn Vương biết. Hơn nữa sẽ thượng bẩm việc này cho người chủ trì thiên tài chiến của ta là cửu kiếm tôn giả cùng với người có ân với ta là thiên thực cung chủ. Ta cũng muốn xem, người của vũ trường cự phủ sao lại dám xử trí thành viên nguyên thủy bí cảnh của công ty vũ trụ giả định ta như vậy. Yểm Trúc Vương nhất thời đỏ mặt, những người khác vừa nghe đã cả kinh, cửu kiếm tôn giả, thiên thực cung chủ, họ là bất hủ thần linh cấp phong vương, có thể những người phụ trách vô lung tinh vực ai nấy đều có bối cảnh rất lớn. Cũng không sợ gì Chân Diễn Vương, nhưng cửu kiếm tôn, gocchuyenaudio.com,